Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 415 Thiên Dương Địa Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 415 Thiên Dương Địa Âm không có quá nhiều giới thiệu, vẻn vẹn Thiên Dương Hoa cánh hoa mấy chữ này như vậy đủ rồi. Thiên Dương Hoa huyền bí, chân chính biết đến tồn tại rất ít, không biết tự nhiên cũng là không có tư cách biết, cũng không có tư cách cạnh tranh món đồ đấu giá này. Cái này vốn là không phải cho phổ thông người đấu giá chuẩn bị. Giá khởi đầu 10.000 nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 nguyên tố tệ. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không có người ngay đầu tiên ra giá, xác thực cao tới 10.000 nguyên tố tệ giá cả có thể chịu đựng nổi, chỉ sợ không có mấy tên người đấu giá. Mà lại, muốn cạnh tranh Thiên Dương Hoa còn muốn cân nhắc đến thân phận của mình phải chăng có thể gánh chịu món chí bảo này. Một khi không chịu đựng nổi, như vậy, đụng phải coi như không chỉ là phản phệ đơn giản như vậy, rất có thể phải đối mặt chính là chân chính tai nạn, coi như là bình thường chủng tộc đều không có tiếp nhận thứ chí bảo này khả năng. 10.000, cái thứ nhất ra giá rốt cục xuất hiện, ra giá, rõ ràng là trước đó đã từng cái thứ nhất mở miệng vị kia hoàng giả. Hắn cũng không có bởi vì tí hộ chi thạch bị thủy tinh đại yêu hoàng lấy đi mà rời đi, ngược lại là lần nữa tham dự cạnh tranh. Khi một vị hoàng giả tham dự cạnh tranh thời điểm, có thể cùng tranh đoạt thường thường cũng chỉ có hoàng giả. Đường Tam hiện tại rất muốn cùng lão sư nói ta muốn cái này. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là không có chút ý nghĩa nào. 15.000, thanh âm lạnh lẽo vang lên theo. Hôm nay ngươi là cố ý muốn cùng ta làm khó dễ thật sao? Thanh âm trầm thấp đã lộ ra tức giận, trước đó bị thủy tinh đại yêu hoàng lực áp đã làm hắn cảm xúc phi thường không tốt. Thiên Dương miệng hạ đồ vật ai không muốn muốn, cái này cùng chúng ta quan hệ trong đó không quan hệ. Thanh âm băng lãnh cũng không có tương nhượng ý tứ, náo nhiệt như vậy, vậy ta cũng tới nhúng một tay, 20.000 đi. Đúng lúc này, thanh âm thứ ba vang lên, đúng là lại có một vị hoàng giả đến, tham dự vào cạnh tranh bên trong. Quảng cáo, loạn, toàn loạn, ngày thứ nhất linh vật cạnh tranh ngày vậy mà hấp dẫn tới nhiều như vậy vị hoàng giả. Người sáng suốt lại có thể đoán được vị này về sau hoàng giả chỉ sợ là bởi vì lúc trước thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện, hoặc là tí hộ chi thạch tồn tại bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy Thiên Dương Hoa cánh hoa xuất hiện tại cạnh tranh bên trong, lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Thiên Dương có phải hay không nghèo đến điên rồi, thứ gì đều lấy ra bán. Cánh hoa không bán, đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên, trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng nồng đậm nộ khí, sau một khắc toàn bộ sân đấu giá lớn bên trong không khí đều trở nên lạnh lẽo đứng lên. Một đạo màu u lam quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới trong phòng đấu giá xe đẩy bao phủ. Lập tức cái kia lúc trước phảng phất muốn đốt hết hết thảy sát lục khí tức sinh mệnh chi hỏa bỗng nhiên dập tắt, hết thảy đều khôi phục bình thường. Địa Âm miệng hạ, ngài cái này không xong đi. Đây là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng quyết định, ngài cũng không thể cứ như vậy mang đi đi. Trước đó cuối cùng lên tiếng hoàng giả nhịn không được nói ra. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, cái này xuất thủ rõ ràng là tinh quái tộc bên trong danh liệt thứ hai cường giả đỉnh cấp. Thiên Dương Địa Âm cũng không biết là trời sinh tương đối hay là hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, ta ra 100.000, ngươi ra càng nhiều, ngươi liền lấy đi. Ngươi, vị kia hoàng giả thanh âm bén nhọn mấy phần, nhưng cuối cùng, vẫn là không có nói thêm gì nữa. Màu u lam quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng khí tức cũng biến mất theo. Chư vị, chẳng lẽ nhất định để tổ đình buổi đấu giá lớn biến thành một trận nháo kịch sao? Đều rời khỏi đi, đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Khi thanh âm này thời điểm xuất hiện, đại đấu thú trường bỗng nhiên biến đổi. Một loại mãnh liệt tim đập nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đường Tam trong lòng, đó là một loại chính mình cả người trong nháy mắt liền trở nên trong suốt như vậy cảm giác. Tựa hồ hết thảy tất cả đều không chỗ che thân, cảm giác nguy cơ mãnh liệt cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn đầy tại Đường Tam trong lòng. Cho dù là trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thời điểm xuất hiện, hắn đều không có cảm thụ qua nguy cơ như vậy. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong cơ thể hắn ở vào cái thứ bảy lạc ấn thủy tinh lạc ấn nhẹ nhàng chấn động một cái, Đường Tam rõ ràng cảm giác được da của mình mặt ngoài nhiều một tầng quang mang trong suốt, lúc trước cái kia trong suốt cảm giác lập tức biến mất, phảng phất lại trở về bản thể. Đường Tam ngừng thở, không dám để cho tâm tình của mình sinh ra nửa phần ba động. Hắn đã biết tới là ai, cũng chỉ có vị này, có thể bằng vào sức một mình ngay cả toàn bộ đại đấu thú trường ác ý đều áp chế. Mấy tên khác hoàng giả tất cả đều rơi vào trầm mặc, sau một khắc từng đạo hào quang ngút trời mà lên, phân biệt hóa thành lưu quang biến mất tại khác biệt phương hướng. Mà giọng ôn hòa kia cũng vang lên lần nữa. Đấu giá tiếp tục đi. Tại ngày cuối cùng trước đó, sẽ không còn có hoàng giả tham dự đấu giá. Đối với trước đó phát sinh hết thảy, ta đại biểu tổ đình hướng hôm nay mỗi một vị người đấu giá tạ lỗi. Tất cả người đấu giá vào lúc này đều đã đứng lên, hướng không trung phương hướng, thật sâu thi lễ một cái. Bởi vì bọn hắn đều có thể đoán được vị này đột nhiên xuất hiện giải quyết vấn đề là ai. Vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng, cũng chỉ có vị này tổ đình chân chính người chủ trì, mới năng lực ép các vị hoàng giả. Thiên hồ đại yêu hoàng tại toàn bộ hoàng giả bên trong xếp hạng thứ ba, nhưng là, hắn lại mới là tổ đình nghị hội chân chính người quản lý. Luận tu vi hắn có lẽ phải kém hơn tại xếp hạng càng cao thủy tinh đại yêu hoàng cùng thiên dương thiên tinh hoàng, nhưng này hai vị cũng không để ý sự tình a, tổ đình sự vụ cho tới nay đều là vị này vận mệnh chúa tể đang quản lý, để yêu tinh hai tộc phát triển không ngừng. Luận quyền thế, hắn kỳ thật mới là tổ đình đúng nghĩa người thứ nhất. Thà rằng đắc tội thủy tinh đại yêu hoàng, cũng tuyệt đối không có người nào có can đảm đắc tội thiên hồ đại yêu hoàng. Quảng cáo, giọng ôn hòa biến mất theo, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở về quỹ đạo. Cho tới giờ khắc này, Đường Tam nội tâm chấn kinh còn không có biến mất. Lấy hắn đối với thần cấp độ lớn kinh nghiệm, hắn biết rõ trước đó thân thể của mình loại kia cảm giác thông suốt hẳn là bị thiên hồ đại yêu hoàng thần thức cường đại quét vào trên thân thể sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi thiên hồ đại yêu hoàng thần thức cảm nhận được chính mình không giống bình thường, chỉ sợ trước tiên liền sẽ đem chính mình bắt được đi, đến lúc đó, phiền phức của mình nhưng lớn lắm. Trước đó tại leo lên thiên hồ Thánh Sơn thời điểm, hắn cũng không có đối mặt thiên hồ đại yêu hoàng, mà là thiên hồ tộc những cường giả khác. Mà vị này thiên hồ đại yêu hoàng bản tôn hiển nhiên không phải hắn những tộc nhân kia có khả năng so sánh, một khi bị hắn phát hiện bí mật của mình, vậy mình chỉ sợ cũng thật xong. Nghĩ tới đây, Đường Tam phía sau không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hắn đồng dạng ngạc nhiên còn có trong cơ thể mình thủy tinh lạc ấn, hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới dưới loại tình huống này, thủy tinh lạc ấn vậy mà lại tự hành hộ thể, hơn nữa còn ngăn cách thiên hồ đại yêu hoàng thần thức tìm kiếm. Đây là một loại bản năng hay là tinh tinh có huyết mạch năng lực? Nàng là thủy tinh đại yêu hoàng truyền thừa, cho dù là làm người ba đời kinh nghiệm, Đường Tam hiện tại cũng còn muốn không thông thủy tinh đại yêu hoàng cho mình viên này thủy tinh chứng mục đích đến tột cùng là cái gì cũng không rõ ràng tinh tinh đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thiên hồ đại yêu hoàng đến, để tất cả người đấu giá đều lấy lại bình tĩnh, không hề nghi ngờ, vị này cam đoan đối với tất cả người đấu giá tới nói đều là chuyện tốt, mọi người mới có thể tiếp tục trận này. Công bằng, cạnh tranh, Lam hồ tộc đấu giá sư thở sâu, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó mới tiếp tục nói. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, đưa người đấu giá cố ý để cho chúng ta có thể công bố tên của bọn hắn xưng. Đến từ chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc chứ danh Linh Tê Thương Hội. Món đồ đấu giá này có thể làm hôm nay sau cùng đại trục tự nhiên là không phải tầm thường. Mời lên, lại là một cỗ xe đẩy, từ xe đẩy hình thái liền có thể nhìn ra được cái này trên xe đẩy vật đấu giá vẫn như cũ thể tích không lớn. Cùng trước đó tí hộ chi thạch thiên dương hoa so sánh, nó không có cái gì mãnh liệt khí tức toát ra tới. Trên cảm giác chính là thường thường không có gì lạ xuất hiện ở đây. Nhưng là, nó mới là hôm nay đúng nghĩa cuối cùng một kiện vật đấu giá A, có tí hộ chi thạch cùng thiên dương hoa tuần tự xuất hiện mà lại hiện tại các hoàng giả lại không được phép tham dự cạnh tranh. Khi cuối cùng này một kiện vật đấu giá thời điểm xuất hiện, làm sao có thể không để cho ở đây tất cả người đấu giá đều tràn đầy chờ mong đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.